Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, 979, chương 979, sống sót đi ra, trước vực sâu rèn luyện sắp lúc kết thúc, từ ngôn thân ảnh bay ra hải uyên, Phí Tài cũng tại lúc này tỉnh lại, chờ đến bên bờ vách núi, Phí Tài liền đứng cũng không vững, hắn đã trải qua đời này kinh khủng nhất một lần rèn luyện. Những này ngày Phí Tài cho là mình trước sau ở trong ác mộng. Nuốt ăn người sống cự linh sứa. San hô khu vực kẻ địch vây giết. Đáy biển sụp đổ. Bị năm màu ngọc trai gấp một ngày. Sau đó là kinh khủng đăng lung thú. Muốn nói đáng sợ nhất chính là cuối cùng tấm kia thổ phao phao mặt to. Phí Tài tâm rất lớn. Dù vậy, hắn cũng bừng tỉnh nhược mộng. Cứ việc tỉnh lại, vẫn cứ hai mắt đăm đăm. Mãi đến tận thấy rõ tới vây đồng môn, nhìn thấy bình yên vô sự đại sư tỷ, Phí Tài nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Từ sư huynh, chúng ta sống sót đi ra. Phí Tài hai chân như nhũn ra, bị hai cái đồng môn đỡ. Đúng đấy, sống sót đi ra. Từ ngôn sắc mặt có chút tái nhợt, giả trang ra một bộ chưa tỉnh hồn thần thái. Không giả bộ không được. Đảo chủ Vương Ngữ Hải liền ở một bên. Đáy biển, còn có chúng ta Lâm Uyên đảo người sao? Một vị kim đan trưởng lão đi lên phía trước, kiểm tra thực hư một phen từ ngôn cùng Phí Tài thương thế. Trầm giọng hỏi, từ ngôn lắc lắc đầu. Phí Tài càng không nhìn thấy đồng môn. Hắn vẫn hôn mê tới. Đáy biển sụp xuống sau khi, có phải hay không các người tiến vào một đám lớn tiêu trong đá? Vương Chiêu nhìn thấy hai người trở về. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lên trước hỏi, hình như là tiêu trong hang đá, hết sức âm trầm địa phương, có vỏ sò còn có miệng rộng, ta nhìn thấy thật là lớn răng nanh, làm ta sợ muốn chết. Phí Tài nói nhỏ giảng thuật hắn gặp trải qua, nghe được Vương Chiêu không hiểu ra sao, cái gì miệng rộng răng nanh, các người gặp phải đầu cá mập hổ, đầu cá mập hổ là chuyện nhỏ. Chúng ta gặp phải là đăng lung thú A đại sư tỷ. Phí Tài một câu đăng lung thú lối ra. Xung quanh Lâm Uyên đảo môn nhân thêm vào trưởng lão ở bên trong tất cả đều kinh hãi. Liền đảo chủ đều chuyển đầu trông lại. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Đăng lung thú. Vương Chiêu kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao thoát hiểm. Đáy biển trong hố lớn lại còn có đăng lung thú. Chúng ta. Phí Tài nhớ lại nửa ngày. Cũng không nghĩ ra đến mình tại sao thoát hiểm. Không phải hắn không nhớ ra được. Mà là đương thời bị sợ bất tỉnh. Trốn vào một chỗ đáy biển hang động. Chờ đăng lung thú đi rồi chúng ta mới thoát hiểm. Từ ngôn mở miệng nói. Đăng lung thú một khi truy sát con mồi. Đại thể sẽ không bỏ qua. Một vị kim đan trưởng lão mang theo ánh mắt hoài nghi nói rằng. Thật giống có những tu sĩ khác đi qua. Đăng lung thú mới cải biến mục tiêu. Bằng không chúng ta cũng không dám đi ra. Từ ngôn vẻ mặt như thường. Ứng đối tự nhiên. Không trách. Xem ra đáy biển sụp đổ hố to. Thúc đẩy hải uyên cùng phía ngoài đáy biển liên kết. Bằng không đăng lung thú không biết chạy vào hải uyên bên trong. Kim đan trưởng lão nhìn phía đảo. Chủ. Nói. Đảo chủ. Xem ra năm nay hải uyên rèn luyện. Sợ là muốn thủ tiêu. Một khi hải uyên cùng hải ngoại liên kết, trình độ nguy hiểm tuyệt đối không phải trúc cơ tu sĩ có thể ứng đối. Vương Ngữ Hải gật gật đầu. Nói, kim đan vào thì lại hải uyên rung động, trúc cơ vào thì lại còn sống vô vọng. Như hiểm địa này, nên gọi là tử địa mới đúng. Năm sau Lâm Uyên đảo môn nhân cấm chỉ tiến nhập hải uyên. Dứt lời vị đảo chủ này không dừng lại nữa. Đứng dậy bay đi, trở về tông môn, trúc cơ cảnh giới tu sĩ rèn luyện, còn kinh động không tới nguyên anh cường giả. Nếu không có hải uyên xuất hiện rung động, Vương Ngữ Hải căn bản sẽ không tự mình đến kiểm tra. Bây giờ Lâm Uyên đảo đệ tử trở về gần nửa, đặc biệt là Vương Chiêu đã trở về. Vương Ngữ Hải không lo lắng nữa, sớm ly khai, nguyên anh vừa đi. Còn lại hải đảo trước lai áp trận kim đan rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt nguyên anh, tu sĩ kim đan áp lực cũng không nhỏ. Đặc biệt là lần này hải uyên xuất hiện rung động. Nếu như Lâm Uyên Đảo Vương Chiêu thật ở Hải Uyên gặp rủi ro, Nguyên Anh đảo chủ trong cơn giận dữ, nói không chắc sẽ phát sinh biến cố gì. Khoảng cách rèn luyện kết thúc thời gian không có còn lại bao nhiêu. Lâm Uyên Đảo một phương chỉ trở về một nửa đệ tử, có thể xưng tụng thương vong nặng nề. Cái khác hải đảo phần lớn như vậy, một lần Hải Uyên rèn luyện có tới hơn 1.000 người tham dự, trở về không đủ một nửa. Có thể nói bao năm qua đến thương vong nặng nhất một lần Hải Uyên rèn luyện. Đại sư tỷ, nhiều nhất thu tập được bao nhiêu hôi túi a? Phí tài ăn trưởng lão phát ra đan dược, tinh thần tốt hơn rất nhiều, trong miệng còn không nhàn rỗi, tò mò dò hỏi. Ta thu tập được 7 cái, đã là tối đa. Vương Chiêu nói nhìn về phía Từ Ngôn. Nàng rất muốn biết vị này thân thủ bất phàm hơn nữa lai lịch bí ẩn từ sư đệ có thể thu thập được bao nhiêu. Nhiều nhất mới 7 cái hôi túi a. Nói như vậy ta cũng có cơ hội bái vào Địa Kiếm Tông. Phí Tài vừa nghe nhất thời vui mừng khôn xiết. Từ Ngôn trong tay hôi túi nhiều đến 18 cái, phân cho hắn mấy cái là tốt rồi. Chúng ta thu tập được 18 cái. Từ Ngôn trực tiếp giao ra tất cả hôi túi, nói, tiêu chuẩn phải có hai chúng ta đi. Nhiều như vậy, Vương Chiêu kinh ngạc nói, coi như các ngươi một người 9 cái đều so với ta còn nhiều. Hai người các ngươi đều có tiêu chuẩn, sau khi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Tây Châu vực. Được Vương Chiêu khẳng định, Từ Ngôn này mới yên tâm lại đến, chỉ cần có thể đến Tây Châu vực, hắn mới có cơ hội điều tra một phen thiên quỷ lai lịch. Hay là có thể liền như vậy giải khai bình xứ nhỏ bí ẩn. Các người gặp phải tiểu xương rồi sao? Vương Chiêu nhìn về phía Hải Uyên nơi sâu xa, có chút bận tâm nói rằng. Gặp, Từ Ngôn gật đầu nói. Ta cùng nàng hẹn cẩn thận sau một ngày ở một chỗ cửa động hội hợp. Ta bị đăng lung thú nhốt lại, chờ thoát vây chạy đến thời điểm, cũng chưa thấy tiểu xương tung tích. Nàng còn chưa có đi ra. Vương Chiêu thở dài, trong mắt vẻ lo âu nặng hơn mấy phần. Tiểu xương sẽ không có sự tình, yên tâm đi. Từ Ngôn không nói thêm gì. Đối với tiểu xương quái lạ không nói tới một chữ. Đại sư tỷ, cái kia vương nữ Lãnh Thu Thiền dưới đáy biển giết không ít người đây. Phí Tài nhỏ giọng ở Vương Chiêu tai vừa nói. Ta cùng Từ sư huynh nhìn thấy Lãnh Thu Thiền nhấc theo rất nhiều người xương sọ, đều là mới mẻ. Dầm, Phí Tài vừa mới dứt lời, trong vực sâu vang lên tiếng nước. Đỉnh núi mọi người đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ nước mặt lao ra, rất nhanh bay đến trên bờ. Lên bờ chính là nữ nhi đảo Lãnh Thu Thiền. Lúc này vị này vương nữ sắc mặt tái nhợt, trong mắt chảy rộng tơ máu, khí tức yếu ớt, thật giống đại chiến cùng ai một hồi. Lên bờ sau khi, lập tức nhìn chăm chú vào Vương Chiêu bên này. Của nàng xương sọ đầu đây. Phí Tài nhỏ giọng lẩm bẩm. Vương Chiêu thì lại không yếu thế chút nào nhìn lại. Ở Lâm Uyên Đảo coi như Lãnh Thu Thiền lại hung cũng không dám ra tay giết người. Người bị chọn chúng. Lãnh Thu Thiền khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, không có mở miệng. Từ Ngôn vang lên bên tai một đạo truyền âm. Ngươi là con mồi của ta, cũng là ta chọn chúng nam nhân. Ta biết để cho ngươi ở trong cực lạc chết đi, lấy xương sọ của ngươi, múc thả chúng ta đêm tân hôn giao bôi chi rượu. Âm xâm xâm lãnh ngữ, mang theo sát ý vô tận. Lãnh Thu Thiền đáy mắt phảng phất ở bắn tóe lửa giận. Kinh khủng như vậy uy hiếp, nghe vào Từ Ngôn trong tai lại giống như chuyện cười. Hắn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt đối diện nữ tử. Khóe miệng giật giật, không có phát ra âm thanh. Cũng không có truyền âm xuất hiện. Lãnh Thu Thiền rõ ràng nhìn thấu Từ Ngôn chỉ hình. Cái kia rõ ràng là nói một cái không tiếng động cút chữ. Vị này vương nữ hận hận hừ một tiếng, nhấc lên phi kiếm bay lên trời cao. Khi nàng bay lên một sát na, đến từ bất đồng hải đảo tu sĩ kim đan dồn dập vẻ mặt kịch biến. Kim đan linh lực, vài tiếng kinh ngạc thốt lên ở vách núi biên vang lên. Mà Lãnh Thu Thiền thân ảnh từ lâu bay xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,